xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 69, tôi không có khả năng giải hack 29, góc truyện audio.com. Mộ Ngôn thu hồi nụ cười trên mặt, cũng không nói chuyện nữa. Cô đi theo Tiêu Thầm ngồi ở vị trí VIP, có camera lơ đãng quét ngang cô. Rất nhiều người đều kinh ngạc, Mộng Trại Thiêu bị tung ra hack xong, không hề đáp lại, cũng không hề xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hôm nay, thế nhưng xuất hiện, cũng không biết có phải do trời cao an bài hay không. Nam chính trận chung kết bị Mộng Trại Thiêu đào thải, mà trận này là trận chung kết thứ nhì giữa Lâm Dịch và Hứa Thanh. Nam chính cũng tức là Thượng Bạch Thừa, Mộ Ngôn bên tay phải ngồi Thượng Bạch Thừa mang theo nữ chính lại đây. Thượng Bạch Thừa và Mộ Ngôn tầm mắt ở trong không trung liếc nhìn nhau một cái. Thượng Bạch Thừa tầm mắt nhàn nhạt lướt qua Mộ Ngôn, sau đó rời đi ngay. Bình tĩnh một đám, Mộ Ngôn như suy nghĩ gì đó nhìn Thượng Bạch Thừa một cái. Cái người kêu là Nghiêm Trạch đó sẽ cùng Thượng Bạch Thừa có quan hệ chăng? Toàn quân xuất kích, lúc này, âm nhạc bối cảnh trong trò chơi vang lên. Mộ Ngôn chậm gì gì thu hồi ánh mắt, trong chốc lát đã nhìn chăm chú vào màn hình, ký chủ. Hứa Thanh là mảnh ghép linh hồn của ngài, chơi game hẳn là cũng rất xáo đi. Chúa tể hệ thống thừa dịp này hỏi Mộ Ngôn, ai mà biết, Mộ Ngôn biểu hiện rất giống như một người xa lạ. Nếu một người linh hồn phân tách, đã có tư tưởng khác biệt, đó còn là chính cô ta sao? Mộ Ngôn khóe môi trượt lên một nụ cười, cô nhưng thật ra muốn hủy diệt nó đó. Đương nhiên, ý tưởng này Mộ Ngôn cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu nói, một người xem như hoàn chỉnh, như vậy nhất định phải có ba hồn bảy phách, chủ hồn cùng với mảnh linh hồn. Mộ Ngôn hiện tại chỉ là chủ hồn, cũng tức là thân thể, cũng không phải một thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, cô ký ức cũng sẽ không quá hoàn chỉnh, mà cái mảnh linh hồn Hứa Thanh sẽ sợ cô này. Hiển nhiên ký ức của cô ta cũng chưa thức tỉnh, nhưng mà, chịu khế ước ảnh hưởng, có một mục tiêu giống nhau, cô ta cùng Mộ Ngôn giống nhau, chịu gia quy ảnh hưởng. Chẳng qua, Hứa Thanh không có ký ức, cô ta chỉ xem loại cảm giác này là thích Lâm Dịch mà thôi. Mộ Ngôn hơi cúi đầu, cô ký ức từng đoạn ngắn ngủi, cũng không biết đến tột cùng chỉ do gia quy đó mà cô bị trói buộc. Hay là do nguyên nhân khác, nếu mà do nguyên nhân khác sao? Chấm, Mộ Ngôn có chút bất đắc dĩ nghĩ. Vậy cũng phải chờ tất cả ký ức của cô trở về a, mảnh ghép linh hồn chưa thức tỉnh ký ức. Cô muốn tới để làm gì? Phải làm như thế nào để các nàng thức tỉnh ký ức đây? Trong lúc Mộ Ngôn đang suy tư, Lơ đã nghe được tiếng ngũ sát trong game, cô từ từ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy nhân vật anh hùng có tên là Thanh Liên Hồn dưới kiếm ta. Một mình đem bọn họ toàn diệt, bao gồm Lâm Dịch, chẳng mất bao lâu, trận đấu này đã lấy tốc độ nhanh như chớp mà kết thúc. Người chủ trì ngữ khí kích động dẫn chương trình, cô gái nhỏ gọi là Thanh Liên Hồn dưới kiếm ta, thực lực không bình thường a, bỏ qua Trạch Yêu lần trước dùng hack đi. Cô gái nhỏ này mới có thể gọi là thực lực phái A, đột nhiên bị diss Mộ Ngôn. Cảm nhận được tầm mắt quái dị từ những người bên cạnh, Mộ Ngôn nụ cười dần dần thâm trầm. Chơi hack, sao có thể, cô không có khả năng chơi hack. Lúc này, trên sân thi đấu, đội viên bên phe Lâm Dịch vẫn như cũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão, lão đại, chúng ta thua, ta sát, lần thứ hai thua trên người một nữ nhân. Không phục, các thiếu niên một đám phẫn hận, biểu tình không chịu thua, chỉ có còn đang ngồi Lâm Dịch, không lên tiếng, chàng trai đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, tháo xuống mũ giáp, sợi tóc ở dưới ánh đèn chiếu rọi nổi lên ánh sáng óng ả, anh hơi nhấp cánh môi. Ngón tay mảnh dài ma sát phiền di nở động, vừa rồi Hứa Thanh lối di chuyển, rất giống với một người, cách chương.